Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, để cho hắn lưu lại. Để tỏ lòng thành ý, Gary Peterson một mực ngây ngô đến chân phàm chữa trị xong 10 người. Dâu y đối với Gary Peterson ương ngạnh bày tỏ hoàn toàn không thể hiểu. Người này đã ra giá 100.000 đô la, bao hàm lần trước 50.000 đô la. Hắn hẳn hưởng thụ chân phàm đến cửa chất lượng tốt phục vụ. Tan việc, dâu y, ngày mai gặp, chân phàm cùng Gary bắt tay. Cộng thêm Peter, ba người chuẩn bị ra cửa. Này, chân, dâu y hướng chân phàm ngoác, thấp giọng, chuyện gì xảy ra? Chân phàm đi tới, đừng quên nhận ngươi hứa hẹn tiền thưởng. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Một bệnh nhân hãy thu nhập 100.000 đô la. Vẫn là sau thuế, dâu y còn nghĩ về cái này. Tại sao không xem cái đó đáng thương người đàn bà da đen? Ta mỗi lần chỉ lấy hắn 10 mấy đô la. Nếu như chỉ tính cao thu vào, không tính là mua bán lỗ vốn. Đây là không công bình. Trần Phàm không hài lòng nói một câu. Được rồi, coi như nói có lý. Nhưng là 100.000 đô la cùng 10 mấy đô la. Cái này không so được. Tóm lại ngươi lời đủ nhiều rồi. Ta muốn tiền thưởng. Dâu y rất tức giận. Được rồi. Sẽ có tiền thưởng. Nhưng là ngươi chăm chỉ làm việc. Trần Phàm rốt cuộc thỏa hiệp. Hắn cũng bất quá là trêu chọc dâu y chơi. Tiền thưởng phương án mình cũng có một sơ cảo. Ta công tác rất nghiêm túc. Thời gian đi làm cũng không cho phép quấy rầy ông chủ. Trần Phàm chỉ dâu y. Sau đó cười từ cửa đi ra ngoài. Cũng không để ý dâu y mặt đầy hắc tuyến. Ba người lên một chiếc xe. Sau đó hướng Billy Buddha Villa biệt thự đi. Mới đào ra cái hố đã lấp vào. Cây tùng kia còn ngã xuống đất. Các công nhân đã sớm không có ở đây. Trên đất có chút bừa bãi. Đoán chừng là Sarah ở chỗ này tìm vỏ đạn thời điểm đưa đến. Có biện pháp gì có thể để cho ta thoát khỏi cái này ác mộng? Chỉ cần ta có thể làm được. Chân. Người chỉ để ý mở miệng chính là Gary lần này biểu hiện rất thức thời. Thật ra thì cũng không cần ngươi làm gì. Trần Phàm nhìn xem nhà. Sau đó hướng về phía Gary cười nói. Bất quá, tối hôm nay ta có thể sẽ cùng ngươi ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên ta biết làm một ít chuyện tình. Vô luận ngươi thấy cái gì hoặc là nghe được cái gì. Cũng giữ được tĩnh táo. Chớ có lên tiếng. Càng không nên vọng động. Gary có chút sửng sờ. Người có thể làm được không? Gary thật giống như hạ quyết tâm. Gật đầu một cái. Đúng vậy. Ta thề. Ta có thể làm được. Như vậy cũng tốt. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Peter cười nói. Ta nhớ ta còn có nửa ly rượu ở chỗ này. Dĩ nhiên. Ta cho ngươi cất giữ. Muốn ta lấy tới sao? Peter cười. Muốn đi trong phòng đi. Đổ sạch đi, lần nữa rót một ly. Gary lên tiếng, đây chính là ngươi bảo bối. Hiếm có rượu ngon, ngươi cất giữ chân phẩm. Peter chế nhạo trước cười. Gặp quỷ, ngươi uống còn thiếu sao? Gary nói một câu, quả quyết mời chân phàm vào phòng khách. Ba người ngồi ở trên ghế salon. Gary rót ba ly rượu tới. Một người một ly, sau đó giơ lên, làm. Ly đụng nhau phát ra thanh âm thanh thúy. Trên núi ban đêm tương đối mát rượi. Tháng sáng lúc đi ra đã mau biên, trở nên rất mông lung. Trần Phàm không có cùng Gary Peterson nói gì. Hắn thật ra thì không muốn Gary biết quá nhiều. Cứ việc Gary lần nữa bày tỏ mình là có thần luận giả, là thờ phượng thượng đế tín đồ, coi như là thông linh sư, hắn cũng cho rằng là hợp lý tồn tại. Nhìn một chút hắn trước nói cái gì đi. Hắn thái độ thay đổi rất lớn, trong trình độ là bởi vì là chân phàm thần kỳ biểu hiện. Dĩ nhiên đây cũng là hắn đang chứng tỏ mình thái độ. Vô luận chân làm gì hoặc là có cái gì để cho người chuyện bất khả tư nghị tình, hắn cũng sẽ tiếp nhận. Hơn nữa còn sẽ bảo đảm chặt chẽ. Mặc dù như vậy, chân phàm vẫn là không có đánh thức hắn. Vốn là Gary là không ngủ được. Từ đào ra vậy cổ thi thể đàn bà sau đó. Đây là hắn lần đầu tiên ngủ ở mình trong biệt thự. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất an, nhưng là chịu đựng đến mau 12 giờ thời điểm, hắn rốt cuộc không chịu đựng được, ngủ trên ghế salon. Trần Phàm không gọi tỉnh hắn là sợ hắn quá mức kinh ngạc. Dẫu sao chuyện của mình làm quá mức kinh thế hãi tục, so với vậy trên ý nghĩa nước Mỹ thông linh sư muốn kinh thế hãi tục không biết nhiều ít lần. Cây tùng hạ ngã ở hố đất bên cạnh, nơi đó mông lung, tựa như một mảnh trắng tinh sương mù. Người tới, Trần Phàm hướng vậy đoàn sương mù khí đi tới. Vậy đoàn sương mù liền phiêu ở hố đất phía trên, thật giống như đạp lại thích giống như bay. Chẳng qua là một câu nói này, để cho vậy đoàn sương mù dần dần trở nên hóa thành một người thiếu nữ hình dáng. Bù xù tóc cùng màu trắng áo ngủ, giống như là rất nhiều phim bên trong kiệt tác lêu lỗng hình tượng vậy. Thiếu nữ không có quay đầu. Hắn từ đầu đến cuối đưa lưng về phía Trần Phàm, không nhìn ra một tia ý niệm ba động dáng vẻ. Ta biết ngươi tên chữ Elizabeth Glass, một cái ôm mơ ước Hollywood ngôi sao mới, một cái bị Dave Hagenberg tù binh khát vọng tình yêu cô gái nhỏ. Trần Phàm đã dựa vào rất gần. Hắn mỉm cười, chẳng qua là ở bình bình đạm đạm vừa nói mình mà nói, cũng không để ý thiếu nữ phản ứng như thế nào. Cảnh sát đã phát ra lệnh truy nã, tin tưởng không qua mấy ngày, hắn cũng sẽ bị mang ra công lý. Người có thể yên nghỉ, tại sao còn muốn đi ra? Màu trắng bóng dáng đang run rẩy, còn chưa cam tâm sao? Trần Phàm khẽ mỉm cười, hắn đeo ngọc bội đang phát ra ánh sáng mờ mờ, sáng lên chớp động. 10 năm, người sẽ cam tâm sao? Ta yêu hắn hơn chính mình. Hắn nhưng giết ta, cũng chỉ là bởi vì là ta nói một câu, để cho hắn thân bại danh liệt mà nói. Thật ra thì ta không hề muốn thật làm như vậy. Đem viên đạn kia không chút lưu tình bắn vào ta đầu, để cho ta máu tung tóe mặt hắn. Thanh âm rất vắng vẻ, cũng rất nhọn, chỉ bất quá ở nơi này trong bầu trời đêm tỏ ra có chút nhỏ. Rất nhanh liền bị tùng lâm hấp thu đi. Tựa như giống như là đêm trùng một tiếng thở dài. Chỉ có trải qua tử vong người mới biết chết là tư vị gì. Bóng dáng màu trắng thanh âm có ghi run. Dậy, người không có trải qua. Làm ta thấy mình từng để cho muôn người ngắm nhìn. Để cho mọi người hâm mộ thân thể thối rữa ở trong bùn đất thời điểm. Người biết đó là cái gì cảm giác? Trần Phàm lắc đầu than thở. Làm một quỷ hôn, người không cảm thấy quá nhiều lời sao? Thật ra thì, người vẫn là rất mong đợi ngày này. Chỉ bất quá trong lòng ứ động tạm thời khó mà tiêu tán mà thôi. Ta biết thật ra thì ngươi rất hiền lành. Ngươi làm sao biết? Màu trắng bóng dáng toát ra rất kỳ quái thanh âm kinh ngạc. Bởi vì là ngươi, cuối cùng không để cho Gary bóp cò. Nếu không, hắn sớm đã chết, sẽ không chờ đến ngày hôm nay. Trần Phàm gật đầu một cái. Đây cũng là ta bây giờ cùng ngươi nói nhiều lời như vậy nguyên nhân. Ta biết, ngươi tới ngày đó, ta cũng cảm giác được, ngươi có thể đối phó ta. Màu trắng bóng dáng thở dài một cái, sau đó từ từ xoay người lại. Ngay tại hắn xoay người thời điểm, Trần Phàm trước mặt thông suốt là một cái chải tóc đuôi ngựa. Mặt đầy nụ cười thanh xuân hoạt bát cô gái. Trên người là một món màu vàng lộ tề áo thun bó sát người. Dưới người là một cái thấp eo quần jean màu xanh nhạt. Hoàn toàn là một cái mát mẻ hoạt bát thiếu nữ. Xem ra ngươi thật rất xinh đẹp. Trần Phàm cũng khẽ mỉm cười. Như vậy, ngươi còn muốn ở lại chỗ này? Hoặc là để cho mình từ nơi này biến mất? Ngươi biết, ngươi vốn là không thuộc về cái thời không này. Ta biết, thiếu nữ thu hồi nụ cười. Mím môi một cái. Ta biết. Ta vô số lần muốn dọa chạy người nơi này, nhưng là ta chính là không nhẫn tâm giết người. Nơi này là ta táng thân địa phương, ta chỉ muốn một người thật tốt ngây ngô, cho đến ngươi tới. Hơn nữa ta còn biết, ngươi có thể giúp ta. Ta đã giúp ngươi, Dave Hagenberg đã thành cảnh sát tội phạm bị truy nã. Sớm muộn sẽ bị đặt lên tòa án, thân bại danh liệt, cái này so với chết còn thống khổ. Đối với một cái quan tâm danh tiếng mà không tiếc người giết người mà nói, còn có cái gì so với cái này trừng phạt nghiêm trọng hơn? Nếu không phải là hắn chết không thể, Ta không phải nói cái này. Thiếu nữ sâu kín than thở. Ta chỉ muốn cất giữ ta xinh đẹp. Ta chỉ muốn ở trên thế giới này lấy Elizabeth Glass tên chữ tiếp tục tồn tại. Đây là ta mong mỏi quá lớn. Cũng là ta thật lâu không muốn rời đi nguyên nhân. Lúc này chân phàm ngọc bội lại không ngừng bắt đầu tỏa sáng. Được rồi, ta thả ngươi đi ra. Nhưng là nhớ, đừng làm rộn chuyện. Chân phàm hướng về phía ngọc bội vừa nói. Trong tay bóp một cái dấu tay. Sau đó ánh sáng liền biến mất. Ngươi muốn làm cái gì? Elizabeth tự hồ đối với cái ngọc bội này có chút kiêng kỵ. Lùi lại một bước, đừng sợ, Elizabeth, đó là một cái đặc biệt kỳ diệu đồ, ở bên trong sẽ cho người ghiền. Một tiếng cười khẽ từ Elizabeth sau lưng truyền tới, để cho hắn tựa như bị sợ hãi vậy trôi đi mấy bước. Xoay người lại vừa thấy, một cái xinh đẹp thiếu phụ đang đứng ở mình trước mặt. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Elizabeth há hốc mồm cứng lưỡi, lại nhìn xem chân phàm. Quen đi, cùng ngươi vậy, bị người giết hại, một mực ở nhờ ở ngọc của ta đeo bên trong. Chân phàm trừng mắt một cái Wendy, hướng về phía Elizabeth giải thích, hắn có thể ở nhờ ở trong này. Elizabeth tự hồ có chút không tin. Đúng vậy, bé gái, đừng nữa suy nghĩ ngươi là Hollywood ngôi sao mới. Ngươi bây giờ bất quá là ngươi ở sinh lúc một loại ý niệm. Coi như là nhỏ đi nữa đồ. Người cũng có thể ở nhờ ở phía trên. Huống chi, trong này thật để cho người rất hưởng thụ. Muốn không muốn thử một lần. Có lẽ có một ngày, người mơ ước trở thành sự thật. Wendy lời tràn đầy sức dụ dỗ cùng cổ động lực. Đủ rồi, Wendy, người nói quá nhiều, nên bao ở ngươi miệng. Chân phàm không vui dày một tiếng. Thật xin lỗi, chân, Wendy lộ ra một bức bị tức hình dáng vợ nhỏ. Elizabeth nhìn chân phàm, hắn, Wendy nói đều là thật. Ngươi phải đi, nơi này không thích hợp ngươi. Chân phàm nhìn xem Elizabeth, nhíu mày, không, không, đừng đuổi ta đi, ta còn muốn ở lại chỗ này. Không, ta muốn lưu ở trên thế giới này, đừng để cho ta đi địa phương ta không muốn đi. Elizabeth giọng ai ai, không có ai ép ngươi, chẳng qua là... Người quỷ thù đồ, người ở lại chỗ này chỉ sẽ để cho sự việc trở nên rất hỏng bét. Chân phàm lắc đầu một cái. Không có động tĩnh. Chân, để cho hắn lưu lại đi. Ta một người ở bên trong rất cô quạnh. Wendy cũng lên tiếng. Van cầu ngươi, ta hướng thượng đế thề. Ta sẽ tuân quy củ. Nếu không để cho ta ý niệm từ đây biến mất. Hóa là không khí. Elizabeth môi đang run rẩy. Nhưng là hắn không khóc nổi. Ý niệm là không có nước mắt. Để cho hắn lưu lại đi. Chân, đây có lẽ là cái kết quả tốt. Chân phàm đừng sau truyền đến một cái thanh âm. Là Gary Peterson thanh âm. Chân phàm đã sớm biết hắn xa xa đứng ở sau lưng. Chẳng qua là một mực không có nói ra. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.